Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, huyễn cảnh tái diễn. Không nghĩ tới cái này Merukuho ra thịt thật là dày đặc. Tiếp nhận chính mình như thế lớn công kích về sau, thế mà còn có thể đứng lên. Hơn nữa hắn lại còn biết cái này chủng loại giống như bạo khí cổ quái chiêu số. Từng đạo màu đỏ ánh sáng tu bổ trên người rạn nứt đường vân, làm cho có được một bộ hoàn toàn mới thân thể. Nguyên bản đã trên diện rộng suy giảm thể lực, cũng tại bạo khí sau toàn bộ khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Loại kỹ năng này cùng đại ma vương Piccolo ngay cả người Namek đoạn thể trọng sinh không sai biệt lắm, chỉ bất quá người Namek tiêu hao chính là khí. Cũng không biết Merukuho vì thế trả ra đại giới là cái gì sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hết thảy phảng phất về tới nguyên điểm. Tình cảnh này, cái này cùng dập đầu tiên đậu đồng dạng hiệu quả. Để Mục Dương không kịp nghĩ nhiều, hắn hít một hơi thật sâu, đối mặt lại một lần nữa đánh tới Merukuho, vội vàng làm ra tương ứng phản ứng. Tới đi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc quanh quẩn ở chân trời. Từng đạo Energy Wave đối oanh sinh ra trùng kích khuếch tán ra. Quang mang rực rỡ chiếu rọi cả mảnh trời không. Chiến đấu đã kéo dài nửa giờ đầu. Song phương công kích một vòng chùm vào một vòng, một cái tiếp lấy một cái. Thường thường một chiêu vừa dứt, công kích đã chuẩn bị lại lập tức đuổi theo. Mỗi một lần xuất kích, đều tàn nhẫn quyết tuyệt, phảng phất mảy may cũng không cho đối phương lưu lại cơ hội thở dốc. Mục Dương như thế, bởi vì hắn biết tuyệt không thể lại để cho Merukuho sử dụng cái kia cổ quái bạo khí. Khả năng này là một loại bí thuật, thi triển sau có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Mặc dù sau đó có thể sẽ trả giá đắt, nhưng đối mặt toàn thịnh Merukuho. Còn đánh cái chùy, Merukuho càng là như vậy. Hắn biết rõ Mục Dương bên này cũng có hồi máu, lợi khí. Mà người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn bí thuật có không cách nào che giấu tệ nạn. Loại tình huống này, hắn tuyệt không thể làm cho đối phương vô số lần sử dụng hồi máu. Nhất định phải làm rơi hắn. Kẻ này giữ lại không được. Giết! Hai người không hẹn mà cùng sinh ra giống nhau suy nghĩ. Cơ hồ giống nhau thời khắc, song phương đồng thời công kích, thân thể hóa thành hai tia chớp, ở trên bầu trời không đoạn giao tay, rầm rầm rầm, chớp mắt, lại giao thủ vô số cái hiệp. Lúc này Mục Dương toàn thân quần áo đều trong chiến đấu bị thiêu hủy. Hắn trần trụi nửa người trên, từng khối cơ bắp căng thẳng, cứng rắn cơ bắp run không ngừng, hô hấp biến thành nặng nề. Trải qua mấy lần kịch liệt tiêu hao, Mục Dương thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Tiết tấu cũng bắt đầu xuất hiện một tia chậm trễ. Bất quá dựa vào tự thân cảnh giới cùng dùng chiêu thời gian giọt nước không lọt, hắn tiêu hao nhưng so với Merukuho ít hơn được nhiều. Lúc này Merukuho tình huống cũng không thể lạc quan. Tiếp nhận Mục Dương mấy vòng cường công đằng sau, cho dù tổng thể năng lượng còn cao hơn Mục Dương bên trên một đoạn, cũng không làm gì được đối phương trong quá trình chiến đấu như là con lươn đồng dạng rào hoạt. Trốn tránh phương thức, đến bây giờ đã đến gần như khô kiệt tình trạng. Hơn nữa so với Mục Dương, Merukuho càng thêm sơn cùng thủy tận, lần trước khôi phục toàn thịnh. Kỳ thật cũng không có chân chính khôi phục lại, toàn thịnh thời kỳ. Nhiều nhất chỉ có 90% mà thôi. Tiếp tục chiến đấu xuống hắn thua không nghi ngờ. Ghê tởm, đáng chết người địa cầu. Ta làm sao có thể thua với ngươi? Liên tục mấy lần điên cuồng công kích đằng sau, đối phương vẫn như cũ cứng chắc đứng trước mặt của hắn. Merukuho sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lúc này tín niệm bắt đầu hỏng mất, thậm chí hoài nghi mình suy đoán có chính xác không? Chẳng lẽ đối phương kỳ thật có được mạnh hơn mình thực lực? Không thể tiếp tục nữa. tiếp tục đánh xuống hắn chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến cái này, Merukuho sắc mặt biến thành âm trầm xuống. Chẳng lẽ vĩ đại Merukuho đại nhân chỉ có thể lựa chọn chạy trốn sao? Hắn khuôn mặt xoắn xuýt, thực sự không nghĩ phóng ra cái này một lệnh hắn xấu hổ bước chân. Nhưng tâm hung ác, biết mình chỉ có con đường này có thể đi. Đây là cỡ nào thống khổ lựa chọn. Merukuho giơ thẳng lên trời giống giận, rất giống điên cuồng. Đối diện Mục Dương gặp hắn nóng nảy giống giận, trong lòng căng thẳng, bắt đầu toàn lực tiến hành phòng ngự. Nào biết Merukuho bỗng nhiên hướng hắn bên này oanh ra một đạo energy wave. Đằng sau, thế mà quay đầu liền chạy. Mục Dương trợn tròn mắt, ngươi nói chạy trốn thì chạy trốn đi. Huyền náo trận thế như thế lớn, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn liều cái mạng già đâu. Thật sự là ảnh đế cấp bậc, nhìn xem màu đen điểm nhỏ không ngừng bay xa, thu nhỏ, hắn không có đuổi theo, mà là tại chỗ thở dốc dưới, chuẩn bị khôi phục thể lực. Trận chiến này không thành, còn có lần sau, với hắn mà nói, đều có thể không cần một lần là xong. Thời gian là đứng ở bên phía hắn, nhưng là một lát sau, Mục Dương cảm thấy không thích hợp. Cái kia bay xa thu nhỏ điểm đen lại biến lớn, Merukuho lại trở về rồi. Đây là muốn náo loại nào, trả lại cho không cho người ta an tâm. Định nhãn xem xét, quả nhiên là Merukuho, hắn lại trở về. Không thể nào, ta Merukuho há có thể dễ dàng thua ở trong tay của ngươi. Trước mặt Merukuho khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt ngơ ngác nhìn Mục Dương. Mục Dương, chỉ thấy Merukuho nói hết lời, bỗng nhiên khuôn mặt biến thành vặn vẹo, thân thể cũng bắt đầu phồng lên. Muốn chết, mọi người cùng nhau đi chết đi. Bị ma tộc giết chết người, coi như đến âm phủ cũng biết không được an bình. Merukuho máy móc nói. Đang khi nói chuyện thân thể càng ngày càng trống, trên người rạn nứt màu đỏ đường vân biến thành càng phát ra sáng tỏ. Không được, nhìn đối phương trên mặt kiên quyết cùng tà ý, Mục Dương không khỏi cảm giác được một tia lãnh ý, lập tức biết ý nghĩ của đối phương. Cái này đầu thiếu gân ra hỏa, nhìn xem đánh không lại lại muốn tự bảo. Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo cái đệm lưng. Cái này Merukuho đến tột cùng phạm cái gì rút, rõ ràng đã chạy trốn, lại trở về muốn cùng Mục Dương đồng quy vu tận. Đây cũng không phải là Mục Dương kết quả mong muốn. Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Hắn đầu tiên nghĩ đến bước ra rời đi, nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Merukuho thân thể đã bành trướng. Một giây sau, một cỗ đầy đủ hủy diệt phương viên 10 cây số khủng bố năng lượng nổ tung đi ra. Đáng chết, phía sau đột nhiên truyền đến năng lượng đem Mục Dương cuốn vào. Mục Dương sắc mặt đại biến, hắn không kịp thoát ly, vẫn là bị Merukuho tự bạo năng lượng bao trùm. Xay thịt kịch liệt đau nhức đánh thẳng vào đại não. Một giây sau suy nghĩ của hắn phảng phất đình trì. Sau một lát tiếng nổ kết thúc, nhưng là lúc này, toàn bộ thế giới cũng theo Mục Dương chết đi, phảng phất lâm vào quỷ dị ngưng trệ, một trận trời đất quay cuồng, hết thảy đều như mộng huyễn bọt nước tiêu tán không thấy. Thế giới tựa hồ tại bắt đầu gây dựng lại, không biết qua đã lâu, Mục Dương ngón tay giật giật. Khi hắn bò lên thời gian chợt phát hiện ở chung quanh cảnh tượng 10 phần nhìn quen mắt. Sơn thanh thủy tú, rậm rạp trong núi rừng dòng nước xóc rách. Thỉnh thoảng có chim chóc rừng ở trên cây, phát ra một dài một ngắn tiếng kêu. Đây là lúc trước hắn tiến vào huyễn cảnh thế giới địa phương. Chính mình làm sao có về tới đây? Đúng rồi, hắn chết, bị Merukuho tự bạo năng lượng rào sát. Mục Dương sờ lấy đầu của mình, hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình, chỉ cảm thấy sau cùng một màn có chút mơ hồ. Hơn nữa Merukuho đi mà quay lại cũng thực làm cho người không nghĩ ra. Được rồi, trước không đi nghĩ nó, Mục Dương hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem chung quanh. Nơi này đúng là hắn giáng lâm địa phương không có sai. Nắm chặt lại nắm đấm, mênh mông năng lượng làm hắn cảm thấy vô cùng chân thật. Lực lượng của hắn cũng không có yếu bớt, vẫn là cùng Merukuho lúc chiến đấu cường độ. Dọc theo đường núi đi ra rừng rậm, Mục Dương tiến vào một cái không tính phồn hoa thị trấn nhỏ. Trên đường mọi người dáng vẻ vội vàng, mang theo bao lớn bao nhỏ tựa hồ đang chạy nạn dáng vẻ. Mục Dương nhíu mày, bị ma tộc tập kích thôn. Quả nhiên, nơi này cũng cùng trước đó phát sinh giống nhau như đúc. Một con toàn thân mọc đầy vảy giáp quái vật bên trong miệng phun hỏa diễm. Tại ngược sát nơi này thôn dân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.